Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 390 Undarkness. Gocchuyenaudio.com. Ta đã trở về. Rosen mang theo có ngân phát tóc ngắn sắc Cubus đi vào bên trong biệt thự. Ngươi về rất đúng lúc à, Rosen. Darkness gia đình có gửi đồ lên cho chúng ta. Nàng là ai? Megumin một mặt nghi hoặc nhìn xem ngân phát sắc Cubus nói. Tên nàng là Lolisa, là một sắc Cubus. Kể từ hôm nay nàng sẽ làm việc tại nơi này. Rosen nói, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Lolisa có chút nhu nhược nhìn xem Megumin nói. Sắc Cubus, tại sao sắc Cubus lại ở đây? Ngươi từ nơi nào tìm được nàng à, Rosen? Đám người không khỏi nghi hoặc nhìn xem Rosen nói. Sắc Cubus cũng không phải là cái gì tốt chủng tộc, ít nhất là đối với phái nữ. Sắc Cubus là dục vọng đại biểu, là hút sinh khí nam nhân sinh vật, hại nhiều hơn lợi, nàng từ bây giờ trở đi sẽ làm hầu gái cho ta. Các người yên tâm đi, nàng cũng không phải người xấu. Rosen nói, đã ngươi cho rằng như vậy thì chúng ta cũng không có ý kiến gì. Darkness nói, ta cũng vậy, Megumin gật đầu nói, sau đó Rosen liền mang theo Lolisa đi vào đám người bàn ăn. Lúc này Miyuki đã ngồi sẵn đợi bọn hắn, nhìn xem Rosen mang một cái đáng yêu gợi cảm sắc Cubus mang về Miyuki trong mắt hiện lên một tia khó chịu. Nhưng cũng không có nói ra ngoài, đây là Darkness gia đình gửi đến cua đỏ, còn có thượng hạng rượu. Đây là bọn họ muốn cảm ơn chúng ta đã chăm sóc nữ nhi của họ. Megumin cười nói, cua đỏ à, không biết hương vị thế nào. Nhìn xem trên bàn cua đỏ Rosen hai mắt sáng rực, hắn đối với dị giới nguyên liệu nấu ăn rất thích thú. Trước đó chai ăn tốt thịt, bắp cải đều không làm hắn thất vọng, không biết thịt cua đỏ sẽ như thế nào đây. Ngươi cũng ngồi xuống ăn cùng đi Lolisa. Rosen nhìn Lolisa nói, như vậy thật được không? Chủ nhân, mặc dù trên bàn cua đỏ rất hấp dẫn, nhưng thân là hầu gái nàng cũng không dám tiến tới. Không có gì, mặc dù ngươi là hầu gái, nhưng đến lúc dừng bữa đều có thể cùng chúng ta một chỗ ăn chung. Rosen cười nói, cảm ơn ngươi, chủ nhân, Lolisa cảm kích nhìn Rosen cười nói. Sau đó đám người liền ngồi xuống bàn bắt đầu thưởng thức thức ăn. Ngon, đem một miếng thịt của ăn vào miệng. Rosen con mắt không khỏi hiện lên kinh ngạc. So với hắn trước đây ăn qua cua đỏ còn muốn ngon hơn gấp mấy lần. Muốn ngừng mà không được. Ngay lập tức đám người lấy tốc độ rất nhanh đem trên bàn mấy chục đầu xia đỏ cho chén sạch. Không một chút giữ hình tượng. Đồ ăn ngon, rượu ngon, có mỹ nữ bồi tiếp. Quả thật là không còn gì có thể tốt hơn. Không biết qua bao lâu, đám người đều đã ăn no bụng. Mỗi người đều quay về phòng mình. Về phần Rosen thì đi tắm một phen. Cùng một đám sắc Cubus loạn chiến trở về Rosen còn chưa kịp tắm rửa liền bị đồ ăn lôi kéo chưa kịp tắm rửa. Hắn lúc này cả người có chút khó chịu. Bất quá ngay lúc Rosen vừa đi vào bên trong bồn tắm ngâm mình hắn chợt nhớ đến một chuyện. Tại nội dung cốt truyện bên trong, cũng có nhắc đến đoạn này nội dung, Darkness gia đình gửi cua đỏ cùng rượu tới. Sau đó Kazuma cùng Darkness tại trong phòng tắm đụng nhau, phát sinh một chút ám muội sự tình. Bất quá bây giờ nội dung cốt truyện thay đổi nhiều như vậy, chắc là sẽ không xảy ra những chuyện kia đi. Rosen một mặt trầm tư suy nghĩ. Ngay tại lúc Rosen đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên cửa phòng tắm mở ra. Một cái thân ảnh đi vào. Chính là Darkness. Darkness lúc này trên người không một mảnh vải che thân. Khoa trương dáng người không một chút che lấp. Ngay cả nữ tính cũng phải ghen tị dáng người. Vừa mới đi vào bên trong phòng tắm Darkness nhìn thấy Rosen lúc. Ngay lập tức cả người cứng đờ. Thật là trùng hợp à, Darkness. Rosen nhìn Darkness khóe miệng co giật nói. Do Rosen, ngươi làm gì ở nơi này? Darkness gương mặt đỏ bừng nhìn Rosen lắp bắp nói. Hai tay không khỏi che lại mình nhạy cảm chỗ. Đến phòng tắm đương nhiên là để tắm. Không lẽ còn làm chuyện gì khác sao? Rosen nhún vai nói. Đồng thời Rosen ánh mắt không khỏi ở trên Darkness thân thể nhìn nhiều mấy lần. không nghĩ đến dáng người ngươi lại tốt đến như vậy. Nếu ngươi cũng đã tới, có muốn tắm chung không à, Darkness? Frozen cười nói, ngươi đang nói gì vậy à, Frozen? Ta, không đợi Darkness nói hết lời. Một đạo màu đen phi tiêu xuất hiện tại Frozen trên tay. Một đạo lực hút xuất hiện đem Darkness hút về phía Frozen bên này. Darkness thân thể rơi vào trong hồ nước bên trong. Cả người ướt sũng, Frozen hai bàn tay tà ác không chút nào khách khí leo lên nàng đôi kia ngạo nhân đồi núi không ngừng chơi đùa. Frozen không khỏi cảm thán Darkness phát dục quá tốt. Trong số hắn nữ nhân cũng chỉ có Hancock cùng mấy cái thành thục succubus mới có thể so với nàng. Frozen, tay ngươi đang làm gì? Nhìn xem Frozen hai bàn tay tại nàng trước ngực tác quái. Darkness hai mắt hiện lên hoảng loạn, gương mặt đỏ bừng, có chút thở dốc nói. Làm những chuyện mà bình thường nam nhân nên làm trong tình cảnh này. Ta cũng đã nói trước cho ngươi rồi à, gia nhập vào chúng ta đội ngũ. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước bị ta quấy rối. Cơ hội tốt như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua được à, Frozen cười ha ha nói. Nếu như Miyuki cùng những người khác tới thì sao? Bọn hắn sẽ phát hiện ra. Darkness gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng nói. Không có vấn đề gì. Để tất cả cùng tham gia là được. Frozen cười nói. Cái ngô, không đợi Darkness nói hết lời. Frozen liền cúi xuống đem nàng môi thơm cho chiếm lấy. Darkness hai mắt trừng lớn nhìn xem Frozen. Hai mắt bối rối hiện lên hơi nước. Hai tay ôm chặt lấy Frozen hai vai. Rất nhanh, Frozen liền đem Darkness thân thể áp dưới thân. Một nữ nhân không bình thường như ta, ngươi sẽ không chê sao? Darkness ngượng ngùng nhìn Frozen nói. Tất nhiên là không, trái lại càng thêm ưa thích. Frozen cười nói, run em ở đây còn là lần đầu tiên Frozen gặp được giống như Darkness dạng này run em ở nặng thiếu nữ. Có thêm rất nhiều loại cảm giác thích thú. Ngay lập tức, trong phòng tắm vang lên từng trận vừa giống như thống khổ vừa giống như sung sướng tiếng kêu. Kèm theo đó là từng đạo sóng nước chập chờn âm thanh. Cách chương.